Vũ Thần Chúa Tể, chương 1637, Thần Bí Bà Lão. Khóc Chuyện audio.com. Vù vù, tại Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ vừa mở không bao lâu, đột nhiên một đạo khí tức đáng sợ bao phủ tới, hư không vỡ ra, một tên ánh mắt âm trầm bà lão tại trong hư không nổi lên nhà. Ban nãy nơi này rõ ràng có một cổ khí tức đáng sợ lướt qua, làm sao đột nhiên thì không thấy. Bà lão mắt sáng lên, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa ba bộ thây khô ăn sau khi hoảng sợ trong nháy mắt rơi vào ba bộ thây khô trước người. Đây là, dị ma tộc thị huyết đại pháp. Bà lão ánh mắt trầm xuống, trong con người tức khắc tàn mát ra kinh người sát cơ, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Cung chủ đại nhân nói không sai, nơi này đúng là có dị ma tộc nhân sống sót, những thứ này dị ma tộc người, bọn chúng đều là dưỡng không quen bạch nhãn lang, vẫn là cung chủ đại nhân anh minh. Thiên tính địa thị đại pháp, vù vù, bà lão khoanh chân ở trên hư không, hai mắt nhắm chặt, một cổ vô hình sóng linh hồn bỗng dưng theo nàng giữa chân mày nở rộ ra, trong nháy mắt xuyên thấu hư không vô tận, hướng về bốn phương tám hướng lan ra, đúng là ở chung quanh hư không bất kỳ ngóc ngách nào. Để cho lão thân đến xem, này dị ma tộc gia hỏa đến là ai, là khuê nhân tên kia sao? Bà lão ánh mắt rét lạnh, nàng linh hồn chi lực mạnh mẽ đáng sợ, đem hư không ẩn tầng đều có thể cảm nhận rõ ràng, không có nửa điểm sơ hở, lại lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía lan ra. 1.000 dặm, 5.000 dặm, 1.000.000 dặm, đột nhiên, nàng cảm giác được trong hư không một chút ba động, linh hồn lực lập tức lan ra đi qua. Hư không vô tận bên trong, Xích Viêm Ma Quân đang cùng Ma Lệ cấp tốc bay vút, hai người thân hình như điện tại trong hư không xuyên qua chính bay vút lấy, một cổ vô hình sóng linh hồn phút chốc lan ra tới, trong nháy mắt lướt qua hai người. Không được, Xích Viêm Ma Quân ánh mắt thoáng cái ngưng thật, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đáng chết, bị phát hiện, trong lòng hắn thất kinh, cái này lực lượng linh hồn mạnh, liền hiện tại hắn đều mơ hồ có một ít kiêng kỵ, cuối cùng là ai? Phát giác, một bên kia, bà lão thông suốt đứng lên, trong con ngươi toát ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, nàng khuôn mặt khiếp sợ, bởi vì tại nàng phía dưới, phát giác tại trong hư không cấp tốc rời đi hai người, một người là một cái chưa từng thấy qua trẻ tuổi dị ma tộc nhân, mà đổi thành một người, dĩ nhiên là Phiêu Miểu Cung Hồng Nhan Võ Hoàng. Lúc này Hồng Nhan Võ Hoàng, một thân tu vi không ngờ trải qua đột phá đến cửu giai sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm nàng kinh hãi là, Hồng Nhan Võ Hoàng trên thân khí tức hết sức đáng sợ, mà ngay cả nàng cũng có chút dò xét không ra. Hồng Nhan Võ Hoàng vậy mà không chết, nhưng nàng vì sao không có, hướng cung chủ đại nhân phục mệnh, mà là cùng dị ma tộc nhân ở cùng một chỗ, đến phát sinh cái gì? Bà lão mắt sáng lên, thân thể dung một cái thoáng chốc nhập vào trong hư không, chớp mắt liền biến mất, hướng Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ hối hả truy tung đi. Đáng chết, không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung lại vẫn phái người canh giữ ở này cùng ngu giới ở ngoài, là ta sơ suất. Xích Viêm Ma Quân nét mặt tức giận, trong lòng thầm hận không thôi, sớm biết Phiêu Miểu Cung có người thủ hộ ở chỗ này, hắn lúc trước căn bản cũng sẽ không như vậy bày ra, đã sớm lặng yên rời đi nơi này. Này hiện tại được, một khi bị Phiêu Miểu Cung người truy tung đến, vậy hắn liền nguy hiểm. Không được, quyết không thể để cho Phiêu Miểu Cung người phát giác. Khóc Chuyện audio.com. Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt tế xuất Thôn Thiên Ma Bình, hướng về phía Ma Lệ quát lên. Đi, vào Ma Bình. Hô, Ma Bình trong tỏa ra một cổ kinh người hấp lực, đem hai người trong nháy mắt hấp dẫn đi vào, sau đó Ma Bình rung một cái, phút chốc trốn vào hư không, biến mất. Tại Xích Viêm Ma Quân vừa rời đi không bao lâu, vù vù, hư không đánh văng ra, một đạo bà lão xuất hiện tại Xích Viêm Ma Quân bọn họ lúc trước biến mất chỗ. Hà, rời khỏi, hơn nữa không có, lưu lại bất kỳ khí tức gì. Bà lão nhìn quét một cái chung quanh, cười lạnh một tiếng, trên mặt không có bất kỳ vẻ nôn nóng, cấp tốc nhắm hai mắt lại, một cổ vô hình lực lượng linh hồn lần thứ hai lan tràn ra, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Cung chủ đại nhân sở dĩ phái nàng qua đây, cũng là bởi vì nàng truy tung thời gian độc nhất vô nhị, bất kỳ người nào chỉ cần bị nàng để mắt tới, đều khó khăn trốn nàng truy tung, cho dù một ít đỉnh phong võ đế cũng giống vậy. Nhưng lúc này đây, bà lão biến sắc bởi vì tại nàng trong cảm giác lúc trước còn xuất hiện ở nơi này hai người giống như là triệt để biến mất ở một dạng, không còn có bất kỳ tung tích nào. Không có khả năng, bà lão khiếp sợ, linh hồn lực điên cuồng, tại thời gian ngắn như vậy trong, đối phương muốn rời khỏi quá xa căn bản không khả năng, nhưng sự thực xác định như vậy, mặc cho nàng như thế nào, trong cảm giác hoàn toàn không có Hồng Nhan Võ Hoàng tung tích, thậm chí ngay cả rời khỏi không gian vết tích cũng không có để lại. Một khắc đồng hồ sau, bà lão thông suốt đứng lên, tràn ngập nhăn nheo ra mặt mơ hồ run run, nàng biết bản thân thật làm mất tung tích đối phương. Chuyện này, nhất định phải cho biết cung chủ đại nhân. Bà lão cảm giác được chuyện quá khẩn cấp, thân hình thoát một cái, biến mất ở hư không, chớp mắt không thấy tung tích. hơn nữa khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ hư không, sau đó không lâu, vù vù, hư không rung một cái hắc sắc ma bình xuất hiện, Xích Viêm Ma Quân cùng ma lệ từ đó bay vút ra. Xích Viêm Ma Quân đau lòng mắt nhìn trước mặt mình ma bình, phía trên lần thứ hai thêm vào mấy đạo vết rạn, cả người đau lòng không thôi. Xích Viêm đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ma lệ dò hỏi, có thể làm sao, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Xích Viêm Ma Quân hít sâu một hơi, ánh mắt có một ít u ám. Thiên Vũ đại lục các đại thế lực vậy mà suy nghĩ trinh phạt Phiêu Miểu Cung, những thứ này ngu ngốc, nếu Phiêu Miểu Cung thật dễ dàng như vậy trinh phạt, bản tọa cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy, để bọn họ trong nhân tộc đấu đi được, chúng ta vẫn là khiêm tốn một ít, trong bí mật ẩn núp làm chủ. Lúc trước tại Ma Bình trong, Xích Viêm Ma Quân đã đem trước ba người linh hồn một lần, cũng biết mấy ngày này tại vũ vực trong chuyện phát sinh, tức khắc cười nhạt không thôi. Hắn và ma lệ giấu ở chấp pháp điện những ngày này, cũng ám động điều tra qua Phiêu Miểu Cung, dù chỉ là chạm tới một ít góc viền, cũng đủ để khiến hắn sợ hãi, trở nên biến sắc. Tại cũng không đủ thực lực trước, Xích Viêm Ma Quân là thế nào cũng sẽ không đi trêu chọc Phiêu Miểu Cung. Rất nhanh, hai người lại ẩn vào hư không, triệt để biến mất. Nơi này sự tình cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, toàn bộ vũ vực y nguyên khí thế hung hăng, tiếng hô một mảnh, muốn trinh phạt Phiêu Miểu Cung. Góc truyện audio.com Tại mọi người chờ mong phía dưới, nửa tháng sau, Hiên Viên Đế Quốc rốt cục phát ra tiếng, Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên Đại Đế tức giận, biết được là Phiêu Miểu Cung chém giết hắn Hiên Viên Đế Quốc đế tử sau, công khai gọi nhịp Phiêu Miểu Cung, muốn Phiêu Miểu Cung nợ máu trả bằng máu. Lời vừa nói ra toàn vũ vực náo động, hơi khiếp sợ như là đập xuống một viên tạc đạn nặng ký. Hiên Viên Đế Quốc đại lục đệ nhất đế quốc rốt cục phát ra tiếng, muốn trinh phạt Phiêu Miểu Cung, để cho toàn bộ xem náo nhiệt dân chúng cùng thế lực môn sôi trào. Vũ vực đây là muốn chờ trời sao? Ha ha ha, lần này Phiêu Miểu Cung xem như là chân chính người người oán trách, dám tại cổ ngu giới trong làm ra bực này ti tiện vỉa. Khách chương.